Chó hoa của thiếu nữ khúc tiểu khúc, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cành giã vừa nói vừa ngắt quãng, giọng điệu lười biếng còn xen lẫn vẻ cười cợt. Đợi anh nói xong, mặt mũi Phí Văn Tuyên đã tái mét. Lúc này trong đầu Phí Văn Tuyên chỉ còn văng vẳng hai cụm từ: bạn gái tôi và đàn anh cũ, không phân biệt nổi cái nào mới là sát thương chí mạng hơn, chỉ biết là chúng cứ thế luẩn quẩn bên tai anh ta không dứt. Luẩn quẩn đến mức khiến anh ta máu dồn lên não, đầu ong ong như có chuông. Ngặt nỗi đúng vào lúc này người bên cạnh lại gây thêm rối ren cho anh ta. Văn Tuyên, vị này là ai thế? Bạn anh à? Phí Văn Tuyên quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy đối tượng xem mắt do gia đình sắp xếp, cũng tức là bạn gái hiện tại của anh ta. Lúc này cô nàng đang túm lấy tay áo vest của anh ta, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm chàng trai đối diện không chớp mắt. Cái vẻ mặt đứng núi này trông núi nọ đó Phí Văn Tuyên đã quá quen thuộc rồi. Trước đây do không ưng ngoại hình của cô bạn gái xem mắt nên đôi lúc nhớ tới biệt chi, anh ta cũng có phản ứng y chang như vậy. Cô ta mà cũng dám sao? Hận mới thủ cũ dồn nén khiến Phí Văn Tuyên tức giận trừng mắt nhìn canh giã, cười khẩy nói: bạn bè, loại người như cậu ta mà tôi thèm kết bạn chắc. Bạn gái hiện tại hơi bối rối nhìn Phí Văn Tuyên, rồi lại đưa mắt sang nhìn chàng trai thanh tú trước mặt. Canh giã thì hoàn toàn không để tâm, kỳ thực lúc này trong đầu anh chỉ còn văng vẳng câu nói say khướt của biệt chi tối hôm đó, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Phí Văn Tuyên là đàn anh, là đồ đáng ghét, bạn trai cũ là canh giã, không có ai khác. Ghét anh ta bởi vì anh ta nói xấu canh giã. Nhớ tới dáng vẻ biệt chi say rượu mơ màng, cau mày cuộn tròn trong lòng anh lẩm bẩm nói thích anh ghét người khác, canh giã lại không kìm nổi khóe miệng. Anh khẽ ho một tiếng, nghiêng đầu cố kìm nụ cười. Phí Văn Tuyên không những không thấy hiệu quả như mong đợi mà dường như còn bị canh giã cười nhạo. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nghĩ: tên này bị bệnh à, bị mắng như thế mà còn cười đến híp cả mắt lại, đôi mắt đào hoa sắp cong thành hình trăng rằm luôn rồi, lại còn định thả thính bạn gái của ai vậy hả? Phí Văn Tuyên còn định hùng hổ thêm một trận thì Lâm Chiết đã đi tới. Ban đầu vì muốn tránh hiểm nghi, anh ấy còn cố tình chọn một góc chéo với canh giã trong tiệm trang sức, cách anh rất xa. Đến lúc nghe thấy Phí Văn Tuyên hét to một tiếng thì mới giật mình. Trước khi tới gần, trong lòng Lâm Chiết còn thầm ngạc nhiên, so với hồi cấp 3. Thì canh giã đã tu tâm dưỡng tính lắm rồi, chưa từng thấy anh gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Chẳng lẽ gặp phải người nào khiến anh oán hận đến vậy sao? Lại gần rồi Lâm Chiết mới kinh ngạc thốt lên: bác sĩ Phí, Phí Văn Tuyên đang định khai chiến lần nữa. Nghe thấy thế thì cứng họng, mặt đỏ tía tai lắp bắp: luật sư Lâm. Lúc này canh giã cũng vừa vặn quay người lại, hờ hững đút một tay vào túi áo khoác, nghiêng người nhường đường Lâm Chiết đang đi tới, vạt áo cũng theo đó mà vẽ nên một đường cong đẹp mắt. Quen à? Anh ta mở bệnh viện tư nhân, năm ngoái có vụ kiện tụng liên quan đến tranh chấp y tế, văn phòng luật sư của bọn tôi là bên được ủy quyền. Lâm Chiết nhíu mày: hai người đây là? Canh giã rút tay về, vỗ vỗ vai anh ấy, hạ giọng nói với vẻ cà lơ phất phơ: xin lỗi nha, làm mất mối làm ăn của cậu rồi, cũng là giúp bạn bè nên mới nhận vụ này thôi, mất rồi thì thôi. Ơ mà, chờ đã. Lâm Chiết bỗng cảm thấy không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Canh giã bình thường vốn rừng rưng, bỗng nhiên có phản ứng đặc biệt như vậy, chỉ có thể là do biệt chi mà ra. Lâm Chiết quay ngoắt đầu lại, cố gắng nhớ lại những lời canh giã từng đề cập tới, vẻ mặt méo sạch. Chẳng lẽ anh ta chính là người bạn trai bác sĩ của biệt chi, người mà hồi đó cậu kể với tôi rằng biệt chi muốn chơi trò ba người với cậu? Bớt đặt điều về bạn gái tôi lại. Canh giã lười biếng nhếch môi cười, đôi mắt phượng hẹp dài đầy vẻ khinh khỉnh: anh ta với bạn gái tôi cùng lắm chỉ là mối quan hệ đàn anh đàn em cũ thôi. Nghe cái giọng nhấn nhá cà khịa rõ rệt kia, Phí Văn Tuyên vốn đang cố gắng kìm nén cảm xúc vì sự xuất hiện của Lâm Chiết lại càng đỏ bừng mặt. Luật sư Lâm, anh ta cười gằn nhìn canh giã: đây là người nào thế? Lâm Chiết rời mắt khỏi cái tên cà lơ phất phơ kia: đây là đại ca của tôi, bạn học từ hồi cấp 2, chơi từ thuở nhỏ. Bạn học cấp 2, Hèn gì tôi cứ bảo sao luật sư Lâm lại đi chung với một tên. Rửa xe, Phí Văn Tuyên nhìn canh giã, cất giọng mỉa mai. Một tên rửa xe như cậu cũng dám bén mảng đến tiệm trang sức à? Đồ trong tiệm này dù chọn đại một món, thôi cũng đủ thổi bay tiền mồ hôi nước mắt mà cậu nai lưng cầy trong một hai năm đấy. Hay là sợ không đủ tiền, còn phải vay luật sư Lâm đây? Câu nào câu nấy đều được Phí Văn Tuyên cố tình cao giọng. Tiệm trang sức lại im lặng, đủ để mấy nhân viên và dăm ba vị khách hiếm hoi trong tiệm nghe thấy, Lâm Chiết cũng ngây ra tại chỗ. Rửa xe, ai cơ? Bên trong tiệm, những ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía canh giã. Phí Văn Tuyên kiêu ngạo liếc nhìn cô bạn gái hiện tại đang trợn tròn mắt, sau đó cười khẩy quay đầu lại, kết quả lại một lần nữa bị dội cho gáo nước lạnh. Trong tưởng tượng của anh ta, người thanh niên đáng lẽ ra phải tức giận và xấu hổ muốn độn thổ đến nơi, vậy mà chẳng những không hề, ngược lại còn cong môi cười khẩy, hờ hững cụp mắt xuống, như thể không nghe thấy lời anh ta nói. Người thanh niên thản nhiên bắt chéo đôi chân thon dài, tựa lưng vào tủ kính trưng bày bên cạnh. Canh giã cúi đầu nhìn lướt qua tủ kính, sau đó đưa tay ra, đầu ngón tay thon dài tùy ý chỉ vào tủ kính, nói với cô nhân viên đứng sau quầy đang trố mắt nhìn anh một cách khó tin, lấy tôi xem cặp nhẫn kia. Phí Văn Tuyên như bị ai bóp nghẹn họng, tức đến mức giọng the thé. Cô nhân viên bán hàng, tôi khuyên cô tốt nhất nên kiểm tra xem cậu ta có tiền đặt cọc không đã, mua đồ trong tủ kính cần gì phải đặt cọc. Phí Văn Tuyên thốt ra câu đó là cố ý làm bẽ mặt người ta. Cuối cùng canh giã cũng chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng hẹp dài lười nhác liếc sang, không cần đâu. Còn chưa để đối phương kịp tiếp lời, anh thong thả chêm vào một câu, bạn gái tôi bao nuôi tôi. Phí Văn Tuyên, Phí Văn Tuyên, trên đời này sao lại có người mặt dày và trơ trẽn như thế nhỉ? Phí Văn Tuyên tức đến mức đỏ bừng cả mặt, gân xanh nổi lên. Cậu, Tiểu Chi, có biết cậu xài tiền của cô ấy một cách thoải mái như vậy không? Sao cô ấy có thể coi trọng loại như cậu chứ? Chắc là vì tôi đẹp trai chăng? Canh giã nghiêng người sang một bên, dùng gương mặt yêu nghiệt thốt ra câu nói vừa khiến người ta cạn lời vừa chẳng thể nào phản bác. Chi Chi nói rồi, cô ấy thích mỗi mình tôi thôi, biết làm sao. Được, cậu, lần này Phí Văn Tuyên tức đến suýt nổ phổi. May mà lúc này Lâm Chiết cũng hoàn hồn lại từ một loạt chuyện chấn động. Anh ấy liếc nhìn canh giã với vẻ mặt cạn lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai, xem ra hôm nay tôi phải đánh giá lại độ ngông của cậu rồi. Canh giã không giấu nổi nụ cười nơi đáy mắt, khiến cho đôi mắt đào hoa vốn sắc bén càng trở nên rực rỡ khó tả. Anh hờ hững cúi đầu, bớt nói nhảm đi, giúp tôi chọn một cặp nhẫn đôi nào. Tới hôm sinh nhật tôi muốn tặng quà cho bạn gái. Lâm Chiết, nghe cậu nói kìa, cô bán hàng, ở đây có cái gương nào không? Lấy cho cậu ấy một cái để cậu ấy soi lại cái bản mặt chẳng đáng một xu của cậu ấy đi. Canh giã khẽ, chật, một tiếng, cũng chẳng thèm ngước mắt, ánh mắt vẫn dán chặt vào dãy nhẫn kia. Còn cặp bên cạnh nữa, lấy cả cặp đấy lên đây luôn. Cô nhân viên bán hàng thấy tiếc hùi hụi, rời mắt khỏi gương mặt điển trai của người thanh niên đang cúi thấp người, nhẹ giọng thuyết phục. Thưa anh, cặp nhẫn đó giá hơi đắt, là phiên bản giới hạn của cửa hàng chúng tôi năm nay. Hay là anh ngó sang dãy bên cạnh xem sao? Canh giã hiếm khi á khẩu. Lâm Chiết bên cạnh phì cười, ôm bụng cười hô hố. Tôi cho cậu diễn đấy. Canh giã cụp mắt xuống, ánh mắt lại hiện lên vẻ áp bức. Xài tiền của bạn, gái, đáng tiếc Lâm Chiết không thèm tiếp chiêu, quay đầu đi bắt đầu bóc phốt anh. Bác sĩ Phí, anh vừa nói ai rửa xe thế? Cậu ấy hả? Lâm Chiết vừa nhắc đến là không nhịn được cười. Tuy thưa không biết tại sao, anh lại đi đến kết luận đấy, cơ mà anh biết cậu ấy đi xe gì không? Lâm Chiết, canh giã lười biếng ngước mắt lên. So với việc để cho Phí Văn Tuyên, một kẻ chẳng liên quan gì, biết được ra thế của mình, canh giã càng thích để đối phương hiểu lầm hơn. Thậm chí không ngại ngắm nhìn mấy tên tình địch vì ghen tuông mà khắc bia mộ cho mình, kể cậu ta lái xe gì chứ. Lúc này mặt Phí Văn Tuyên vẫn còn xa sầm. Chẳng lẽ luật sư Lâm muốn ra mặt giúp bạn của cậu à? Tôi ra mặt giúp cậu ấy á? Anh không nhận ra cậu ấy còn đang mong anh hiểu lầm là cậu ấy được biệt chi bao nuôi à? Lâm Chiết né cú đá của canh giã, nói, thế này nhé, cái văn phòng luật sư của tôi nhờ có cậu ấy bỏ vốn ra mới mở được. Đó, sao có thể chứ? Phí Văn Tuyên cứng đờ người, sắc mặt khó coi. Lần trước, ở bãi đỗ xe dưới tòa nhà này tôi tận mắt thấy cậu ta đang rửa xe trong tiệm rửa. Xe mà, hả, ngay cả Lâm Chiết cũng tò mò. Từ bao giờ mà cậu lại có sở thích tao nhã này? Vậy, hay là sau này cậu bao hết mấy chiếc xe công vụ ở văn phòng luật của tôi? Luôn đi, cút, Canh Giã cười khẩy, cậu xấu quắc, không xứng để tôi rửa xe đâu. Lâm Chiết, ha, tôi hiểu rồi. Dựa theo những hiểu biết về người anh em tốt của mình, Lâm Chiết cười khẩy một tiếng, quay sang nói, lại rửa xe cho biệt chi chứ gì. Phí Văn Tuyên chết đứng tại chỗ, Lâm Chiết ngoảnh đầu lại, vẻ mặt ghét bỏ, ngại quá, để anh hiểu lầm rồi, Canh Giã là thế đấy, cứ đụng vào biệt chi là yêu đương não tàn liền. Phí Văn Tuyên nghiến răng nghiến lợi, có vẻ như vẫn chưa tin tưởng cho lắm. Lâm Chiết chớp chớp mắt, như nhớ ra chuyện gì đó. Ờ mà, hình như trước kia, anh có hỏi tôi về cái vụ thẻ hội viên của quán ba Kinh Thước đúng không? Dừng lại giây lát, Lâm Chiết cười nham hiểm chỉ tay sang một bên. Kinh Thước là của cậu ấy đó, anh thử ngẫm lại cái tên quán ba xem, có phải có liên quan gì đến đàn em của anh không? Lần sau anh đến đó cứ báo tên của cậu ấy là được, đảm bảo hiệu nghiệm. Canh Giã lãnh đạm liếc mắt nhìn Lâm Chiết. Lâm Chiết vội vàng đổi giọng, hay là báo tên bạn gái cậu ấy đi, anh không phải là đàn anh cũ của cô ấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh Giã hơi khựng lại, suy nghĩ giây lát, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng. Đầu ngón tay khẽ cong lên gõ nhẹ vào tấm kính. Cặp này, như giọt nước tràn ly, Phí Văn Tuyên tức đến mức hai tay run rẩy. Đôi mắt anh ta nhìn Canh Giã đã đỏ ngầu, khóe môi nhếch lên nụ cười vừa tàn. Nhẫn vừa ghen ghét, chẳng phải chỉ là loại phụ nữ không sinh được con thôi. Sao, thế mà cậu còn coi cô ta như bảo bối, thật sự tưởng tôi thèm dành với cậu. Chắc, cảm giác như có một sợi dây vô hình bị thít chặt. Canh Giã khựng lại, một hai giây sau, anh đứng thẳng dậy, nghiêng đầu. Anh nói gì cơ? Trong sự im lặng, Phí Văn Tuyên như sực tỉnh, nụ trên mặt càng thêm phần méo mó. Hóa ra là, cô ta không nói cho cậu biết. Sao thế? Sợ cậu sẽ bỏ rơi cô ta đúng không? Cũng, đúng thôi, loại phụ nữ bị ung thư buồng trứng lại còn di chuyển đó dù có cho. Không thì tôi cũng không thèm. Ai lấy phải loại phụ nữ đó coi như xui tận tám. Kiếp, cả đời cũng không sinh được con nối dõi. Dầm, một cú đấm giáng mạnh xuống tủ kính, tiếng vỡ vụn của kính cắt ngang lời nói của Phí Văn Tuyên, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Chàng trai tiến lên, co gối nâng chân tung một cú đá thẳng vào ngực Phí Văn Tuyên. Dầm, Phí Văn Tuyên bị hất văng ra sau, ngã mạnh vào tủ kính phía sau, chưa kịp kêu lên một tiếng nào đã cong người như con tôm luộc vì đau đớn. Á, tiếng thét chói tai của cô bạn gái vang lên chậm nửa nhịp. Canh Giã bước tới gần, góc nghiêng sắc bén như lưỡi dao, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Anh quỳ một gối xuống, ghì chặt đầu gối lên ngực anh ta, ngón tay dính máu nắm chặt cổ áo của đối phương, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang tím tái vì ngạt thở. Canh Giã vô cảm siết chặt nắm đấm. Canh Giã, Lâm Chiết bất chợt lao lên túm lấy tay của anh. Tiếc rằng người thanh niên chẳng thèm để ý, vung tay hất Lâm Chiết lùi về sau vài bước. Cú đấm đầy phẫn nộ sắp sửa giáng xuống, Lâm Chiết hoảng sợ đến mức hai mắt muốn nứt ra. Canh Giã, tối nay cậu có muốn gặp biệt chi nữa không? Nắm tay trắng bệch nhuốm máu dừng lại sát bên mặt Phí Văn Tuyên, cách thái dương chỉ trong gang tấc. Mặt Phí Văn Tuyên trắng bệch không còn hột máu, đồng tử mở to kinh hãi, cứng đờ không dám nhúc nhích. Mãi đến khi Canh Giã buông tay, anh ta mới như bừng tỉnh khỏi cơn hoảng sợ, vừa ôm cổ hét ầm lên vừa lăn lộn bò về phía sau. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. Canh Giã đứng im tại chỗ, không nói một lời. Một lúc lâu sau, giữa những âm thanh hỗn loạn và tiếng ồn ào chói tai, chàng trai nhắm mắt lại, những ngón tay buông thõng bên người cuối cùng cũng từ từ hòa hoãn lại sau cơn giá rét. Anh khẽ run lên, ung thư, hóa ra, đây là bí mật của cô. Cách chương.